Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, phần 106, 108, Hoàng Tước Sau, 4, 1500 châu thêm càng, 108, Hoàng Tước Sau, 4, 1500 châu thêm càng, cuồng phong giống giận, mang đến mưa to. Bên ngoài mưa to, khắp nơi lọt gió cao ốc trùm mền bên trong hạ mưa nhỏ, Bí Thư Ninh đặt chân tiêm. Cắn khoang miệng mềm thịt, ngoài cười nhưng trong không cười. Như thế nào, quý tổng, làm ta chết, quý khiên năm căn đầu ngón tay toàn bộ là huyết. Màu đỏ sẫm cùng nhấc lên cho bụi rào ở bên nhau, chết đã có thể qua thông khoái, ta càng muốn. Người muốn sống không được, muốn chết không xong, người quả nhiên là điều hảo cầu. Cùng người chủ tử giống nhau âm hiểm, Bí Thư bị chọc giận. Đột nhiên một tiếng vang lớn, đất bằng sấm sét nổ tung. Cùng lúc đó, tiếng súng bị che giấu, tiếng súng, Quý Khiên lại chưa cảm thấy bất luận cái gì đau đớn. Không kịp thấy rõ ràng như thế nào phát sinh, Bí Thư liền theo tiếng ngã xuống. Cẳng chân ào ạt mạo huyết, trong tay thương rớt xuống vực sâu, hắn chân buông ra. Quý Khiên hoàn toàn thoát lực, suy sụp muốn rớt rơi xuống, thậm chí không có thời gian nhìn lại này hỗn loạn phức tạp vặn vẹo cả. Đời, Quý Khiên lại lần nữa nhắm mắt, chờ đợi thân thể chia năm xẻ bầy, trong tưởng tượng tan xương nát thịt không có phát sinh. Một khắc chỉ bàn tay to bắt được cổ tay của hắn. Hắn bản năng hồi nắm, hai tay cổ tay bay lên không cho nhau nắm chặt, Nam Thiên Viễn nửa cái thân. Mình dò ra bậc thang, một tay chảo nắm Quý Khiên, một cái tay khác chống đỡ hai người lực lượng, Quý Khiên trợn mắt. Thiên Sa, khó có thể tin bốn chữ không cách nào hình dung hắn kinh ngạc. Trong chỉ nhớ thanh xuân non nớt mặt. Đã là thành thục, như cũ bình tĩnh khắc chế. Liền ở phía trên nhìn hắn, Quý Thúc, ngươi mặt sau vì cái gì không hề đi nhà ta? Nhị Tam Linh 69 Nhị Tam 96 Truy Văn sửa sang lại Nầm Thiên Viễn gian nan trề. Sáp hỏi, mới vừa trải qua một hồi truy đuổi đánh nhau, mà Bí Thư còn kéo dài hơi tàn tại bên người. Hắn lại thấy tới rồi kẻ thù giết cha. Rất dài một đoạn thời gian, Nam Thiên Viễn thậm chí vô pháp phân rõ Nam Trọng Đông bi kịch rốt cuộc nên quy tội với ai. Tống Nhân Lễ, Quý Khiên vẫn là Nam Trọng Đông chính mình. Thế đạo đã sớm giáo dư hắn, thế giới này là màu xám, nhưng là hắn cũng đã quyết định dùng ái đi hóa giải thù hận, vô tình đem mọi người bước hướng tuyệt lộ. Hắn chỉ nghĩ vì phụ bối dây dưa làm chấm dứt, thuận tiện vì dân trừ hại, sáng nay đi ra trước gia môn. Chu Nhược Hành câu nói kia hắn không dám đáp lại, hắn một lòng phụng ở trong tay ái nhân, thế nhưng cũng bị hắn thương tổn, nhất hư bất quá chính là như bây giờ. Như bây giờ không tốt sao, như thế nào không tốt? Đã hảo đến Nam Thiên Viễn không muốn trực diện, như vậy hạnh phúc. Là hắn bùn lầy nhân sinh có thể được hưởng sao? Thương chỉ có một quả viên đạn, nguyên kế hoạch không phải như vậy dùng, hoặc là đút cho Tống Nhân Lễ, hoặc là đút cho Quý Khiên, hắn lúc ấy bắt không được hai người một chút nhược điểm. Thậm chí cực đoan nghĩ tới vận dụng tư hình, Thành Đạc hỏi hắn, dựa vào cái gì giết người phóng hỏa kim đai lưng? Hắn cũng rít gào nghi vấn quá. Nam Thiên Viễn cùng Chu Thanh Lãng thảo luận quá phòng gian voi. Chu Thanh Lãng không có nói rõ, chỉ là ý vị thâm trường. Chính nghĩa, đạo đức cùng hiện thực là lẫn nhau lôi kéo cân bằng, hắn yên tâm thương. Khẩu súng khóa vào két sắt trước mắt người, hắn đau khổ tìm 8 năm. Đến giờ phút này, hắn trong lòng sở hữu gánh nặng đều về dáng trần thổ. Quý Khiên ngửa đầu xem hắn. Thiên Sa, có rảnh lại đạn đầu khúc cho ta nghe. Tựa như trước kia như vậy, ta và ngươi ba ngồi ở phòng khách, mấy năm nay. Ngươi có nghĩ tới ta ba sao? cắn răng gằn từng chữ một. Nam Thiên Viễn tưởng buông tay, lại xả khẩn, lý trí ở trong lòng kéo co, phân không ra thắng bại, vụ thế đốn khởi. Cuồng phong lôi cuốn mưa to xối thấu lạn đuôi trong phòng sở hữu, Quý Khiên cúi đầu xem. Túi sách hỏa sớm bị xối diệt, văn kiện thiêu đốt một góc. Hắn hướng Nam Thiên Viễn suy sụp cười, thu hồi tay, phát hiện hắn ý đồ. Nam Thiên Viễn đôi tay tiến lên nắm lấy hắn cánh tay. Cơ hồ phải bị hắn cùng nhau mang hạ, hắn ở giữa không trung lắc lư vài cái. Thiên Sa, buông tay đi, đồ vật ngươi lấy đi. Ta chính mình đi phía dưới cho ngươi ba một công đạo, coi cảnh sát thanh đâm thủng màn mưa. Dồn dập tới gần, trọng loạn nện bước ở quanh thân vang lên. Quý Khiên nói, buông tay đi, hắn đi xuống trừ túm chính mình cánh tay. Nam Thiên Viễn đốn thất điểm tựa, xám trắng thê lương cao ốc trùm mền. Giống một cái thật lớn thạch quan, đen tối không ánh sáng, mưa dầm ẩm ướt, tím bạch tia chớp chung. Hai cái thân ảnh từ chỗ cao lóe lạc, lặng yên không một tiếng động. Bành Hủy Nghi đem tham canh gà bưng lên bàn, sấn nhiệt uống. Chu Nhược Hành vội nói, Bành mẹ ngài nghỉ ngơi, ta tới thịnh canh. Bên này mới vừa cầm lấy cái thìa, bộ đàm vang lên. Bành Hủy Nghi đi đến cạnh cửa, ấn xuống phím trò chuyện. Là bất động sản, Bành giáo thụ ngài ở nhà có khách thăm, nói là viện kiểm sát người tới. Canh gà chiếu vào trên bàn, Chu Nhược Hành bình phục cảm xúc, trừ tới một bên khăn giấy, yên lặng trà lau dầu mỡ. Trong phòng cực kỳ an tĩnh, không người nói chuyện, cách thật dày cửa chống trộm, cũng có thể nghe được thang máy leng keng một vang, còn chưa đám người gõ cửa. Bành Hủy Nghi chủ động mở ra, ba cái thân xuyên màu lam chế phục người đứng ở ngoài cửa, đưa ra giấy chứng nhận. Chu Nhược Hành quay đầu lại, ngơ ngẩn, môi mấp máy, nhẹ giọng hô, ba ba, lấy Chu Thanh Lãng cấp bậc, nếu không có quan trọng án kiện, sẽ không tự mình tùy phả án viên tới cửa thỉnh người. Bành Hủy Nghi cực kỳ bình tĩnh, liền phảng phất trước mặt là ba cái lại bình thường bất quá khách nhân. Nàng không có một chút hoảng hốt, giống như là đợi ngày này thật lâu. Nàng nói, các ngài chờ một lát, đi phòng bếp đóng hỏa. Từ tủ lạnh lấy ra hộp giữ tươi đưa cho Chu Nhược Hành. Bốn hỉ món gân hầm, cấp Thiên Sa mang về nhà, gỡ xuống áo gió cùng sa khăn. Nàng thong dong ổn thỏa mặc hào. Chu Nhược Hành bỗng nhiên đối diện ngoại người ta nói, thuyền kiểm, làm Bành giáo thụ cơm nước xong đi. Canh gà muốn sấn nhiệt uống, Nam Thiên Viễn cùng Quý Khiên. Tính cả đốt tới một nửa túi sách, ngã xuống ở rắn chắc phòng cháy lót thượng, còn chưa chờ Nam Thiên Viễn đứng dậy, lạnh lẽo còng tay liền đem này xoay người khóa chặt, bốn người một cái không thiếu. Bị áp tải về cục công an, trong đám người, Nam Thiên Viễn quay đầu trông về phía xa, hướng Thành Đạc hơi gật đầu, Thành Đạc treo ở không trung một lòng. Cũng đi theo vững vàng rừng ở trên đất bằng. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.